nặng nề nhìn hàng vỉa hè giá rẻ ở hai bên đường phố. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗ nhấp nháy, im lặng không lên tiếng, nhớ tới vẻ mặt của Đường Khả Hinh khổ sở rơi lệ đi vào ngôi lầu nhỏ đêm qua, khuôn mặt hơi căng thẳng. Mua bánh bao đây, mua bánh bao đây. Bà chủ tiệm bánh bao ở dưới ngôi lầu nhỏ đang nhiệt tình chào hỏi khách hàng, sau đó nhìn thấy con đường lớn mộc lan giống như đặc khu trưởng tới. Một đoàn xe ô tô màu đen lái tới, nghiêm túc đến khiến người ta hoảng sợ. Trong tay bà cầm kìm gắp bánh bao, sững sờ nói, ôi chao, có chuyện gì thế? Con phố nhỏ của chúng ta, có phải có quan lớn tới hay không? Tất cả những vị khách trong tiệm bánh bao, kể cả mấy ông chủ bắt đầu mở tiệm buổi sáng sớm, mọi người đều rất tò mò đưa đầu ra ngoài thăm dò. Có một người trẻ tuổi đam mê xe ô tô, đang lật tạp chí. Vẻ mặt hưng phấn, thấy Rolls Royce màu bạc phiên bản dài gần 8 mét cấp cao, nhất trên thế giới, chế tạo độc đáo. Là sản phẩm đắt giá nhất trên thế giới, số lượng hạn chế, toàn cầu chỉ có 3 chiếc. Mẹ kiếp, anh nhìn xem dòng xe này, sơn bạc tinh khiết. Cái ghế ngồi này, để cho tôi ngồi xe một ngày, tôi chết cũng can tâm. Xe này 15 tỷ, tôi kiếm tiền cả đời cũng không có được. Anh ta nói xong, liền ngẩng đầu nhìn nơi xa, chậm rãi lái tới một chiếc Rolls Royce màu bạc. Rất quý giá, rất trang nhã chạy đến, anh ta trợn mắt, há mồm to, tạp chí trong tay ào ào rơi xuống. Cả con phố nhỏ giống như đều đổ ra ngoài xem náo nhiệt. Ai nấy cũng đều tò mò nhìn quanh, dần dần càng lúc càng dẫn nhiều người đến. Tưởng Thiên Lỗ nhìn đám người xem náo nhiệt ở bên ngoài con phố nhỏ, hai mắt của anh lập lòe nhưng không nói gì. Chiếc Rolls Royce phiên bản dài rốt cuộc vì chiều dài quá dài, không có cách nào thuận tiện quẹo cua mà phải dừng ở phía đối diện tiệm bánh bao. Có một chiếc xe đang muốn vượt qua, thấy chiếc Rolls Royce ở phía trên, lập tức quay đầu xe chạy đi. Mười mấy chiếc xe Mercedes chậm rãi lái tới ngôi lầu nhỏ, xếp thành một hàng, ánh sáng kim loại lập lòe lóe ra, bên trong vệ sĩ nhanh chóng đi ra, đi về phía chiếc Rolls Royce, bao bọc bao quanh, tài xế nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe. Bên trong đi ra hai cha con nhà họ Tưởng, cùng mặc đồng phục màu đen, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, trầm ngâm, lộ ra vô hạn uy nghiêm và bá đạo, Đông Anh và thư ký trưởng Y Linh, cùng Tưởng Vĩ Quốc cùng nhau mời chủ tịch và tổng giám đốc đi về phía ngôi lầu nhỏ. Cô xác định Tổng Giám đốc Trang xuất hiện ở ngôi lầu nhỏ này sao? Tưởng Vĩ Quốc vừa đi tới, vừa lạnh lùng hỏi. Vâng, Y Linh đáp. Hai mắt của Tưởng Vĩ Quốc lộ ra một chút lạnh lẽo và tức giận. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi cũng bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn ngôi lầu nhỏ cũ kỹ, hai mắt lộ ra một chút nghi ngờ. Có phải bọn họ tìm đến Tiểu Đường và Tiểu Lưu hay không? Có người lặng lẽ bàn tán. Bà chủ tiệm bánh bao vẫn cầm kiểm sát, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, vô cùng uy nghiêm. Và một vị tiên sinh đẹp trai nhìn rất quen mắt nói, tôi nhớ ra rồi. Tiểu Lưu ca hôm nay trực đêm phải không? Ngày hôm nay cô ấy không có nói. Có một hàng xóm lặng lẽ nói. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng, đứng ở bên ngoài cửa song sát lầu nhỏ. Nhìn mật mã khóa phía ngoài, Y Linh lập tức tiến lên nói, chủ tịch, tôi lập tức liên lạc, tôi sẽ lập tức liên lạc. Chủ cho thuê ngôi lầu nhỏ này, để mở mật mã khóa. Không cần. Hai mắt của Tưởng Vĩ Quốc giống như dã thú trong đêm, thoáng qua ánh sáng sắc nhọn, khuôn mặt căng thẳng, lộ ra nguội lạnh vô tình, trầm giọng nói. Tự nhiên sẽ có người đích thân mở cánh cửa này cho tôi. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở sau lưng của cha, không hiểu nhìn cha. Bên này có một đám người đông đúc, bên kia có bốn chiếc xe thể thao, phát điên đập chân ga, xông thẳng về phía trước. Lâm Sở Nhai vừa lái xe, vừa liều mạng gọi điện thoại cho Trang Hạo Nhiên, nhưng anh vẫn không có nhận máy, rốt cuộc anh đi đâu vậy? Chết rồi. Anh lại phát điên, gọi điện thoại cho Lưu Nhã Tuệ, lại tắt máy. Anh ta vừa nện điện thoại xuống, kêu to, mẹ kiếp, người của toàn thế giới đều chết hết rồi sao? Hai người sống các người, nghe điện thoại hết cho tôi. Tô Lạc Hoành cũng lái xe, đang lao đi về phía trước kêu to. Quản lý Lưu, nếu cô về nhà trước chúng tôi, mặc kệ nhìn thấy ai, ngàn vạn lần không được mở cửa cho họ. Tất cả bọn họ đều là người xấu hết. Những lời này chỉ có thể thông qua gió nhắn nhủ đến hai cô mà thôi. Xe buýt chậm rãi lái về con đường lớn mộc lan, dưới bóng cây ngô đồng lay động, dần dần dừng lại ở trạm xe bên cạnh, két một tiếng mở ra. Rốt cuộc Lưu Nhã Tuệ mặc đồng phục màu đen, bên ngoài khoác áo khoác màu xanh dương đậm, dài đến đầu gối. Cổ quấn khăn màu trắng, cảm thấy lạnh lẽo ôm vai đi xuống xe, đi về nhà, vừa đi vừa ngáp, hai mắt lim dim, nhìn người đã có chút không rõ. Cô đã liên tục trực ca đêm, cô mệt mỏi muốn chết luôn rồi, cô thở ra một làn khí nóng. Nghĩ tới hôm nay giao ban, có mấy vị khách người Đức, bởi vì không có đặt gọi đánh thức mà cãi nhau, cô chớp mắt hai cái đau nhức. Băng qua đường cái, đang chuẩn bị đi về phía ngôi lầu nhỏ, sau đó nhìn thấy một đám người đông nghẹt đứng ở dưới lầu, dẫn đầu là Tưởng Vĩ Quốc và Tưởng Thiên Lỗi, vẻ mặt bọn họ lạnh lùng, nghiêm nghị giống như hai thần giữ cửa.

có chút dồn dập, tiếng nói ngây ngốc truyền đến. Quản lý Lưu, sao bên ngoài đậu rất nhiều xe, không phải xung quanh đây đã xảy ra chuyện gì chứ? Đứng lấn cả đường xe buýt, thiếu chút nữa lỡ chuyến, mệt chết tôi rồi. Tiểu Nhu mặc quần yếm màu xanh dương, khoác áo khoác màu trắng, buộc hai cái bím tóc, lại từ trong nhà mẹ kéo tới một bao khoai lang lớn, đang muốn đi vào trong nhà, sau đó cô cảm giác không khí không đúng, hai mắt trừng to, tay nắm lấy cái bao to buông lỏng, toàn bộ khoai lang trong bao rơi trên mặt đất, lăn khắp nơi. Cô trợn mắt nhìn thấy người đứng đông nghẹt ở trong nhà, tất cả đều là phó tổng giám đốc, thư ký tổng giám đốc, sau đó giữa ghế salon là Tưởng Vĩ Quốc và Tưởng Thiên Lối đang nóng mắt nhìn mình. Trái tim ầm một tiếng vỡ tan. Cô hoảng sợ đến giơ hai tay lên, ra thế đầu hàng, vẻ mặt khổ sở khóc nói, tôi sai rồi. Phốc, bọn Lâm Sở Nhai lập tức cúi đầu nhịn cười. Có lỗi gì? Y Linh nhìn về phía con bé này, tò mò hỏi. Tôi... Tiểu Nhu từng bước đi về phía trước, muốn chạy ra khỏi phòng, nghẹn ngào giơ tay lên nói, tôi sai rồi, tất cả đều là lỗi của tôi. Nhã Tuệ không nhịn được cười, nhìn về phía Tiểu Nhu. Cô tới nơi này làm gì? Y Linh nhìn về phía Tiểu Nhu hỏi nhanh. Tôi quên rồi. Dường như là đưa khoai lang, Tiểu Nhu mím môi, suýt chút nữa thì khóc. Vậy thì vào đi, đã tới nhà thì là khách. Y Linh không nói hai lời, lập tức kéo Tiểu Nhu vào, phình một tiếng, đóng cửa lại. Tiểu Nhu hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, mới vừa muốn nói chuyện lập tức thấy cửa phòng tắm lại mở ra, Đường Khả Hinh ngây ngốc đi ra, sau đó Trang Hạo Nhiên từ trong phòng đi ra, lập tức kéo cô vào, phịch một tiếng đóng cửa vào phòng, trong mắt của cô sáng lên, đang suy nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, hơi thở trong lồng ngực muốn nổ tung nhưng vẫn cố nén. Bên trong phòng, Đường Khả Hinh không thể tin nổi nhìn Trang Hạo Nhiên lôi tất cả quần áo của mình ở trong tủ treo quần áo ra ngoài, ném vào trên giường nho nhỏ, cuối cùng chọn cho mình một cái áo sơ mi màu trắng, áo len màu xanh dương cổ chữ V cùng một cái váy ngắn màu đen, mở ra nói, mau, mặc vào. Trang Hạo Nhiên nói xong muốn đi ra. Tổng giám đốc. Đường Khả Hinh lập tức nắm lấy Trang Hạo Nhiên ở tại cửa ra vào, gấp gáp nhìn anh nói, anh muốn làm gì? Đừng hỏi nhiều như vậy, thay xong quần áo thì đi ra cho tôi. Trang Hạo Nhiên nói xong cũng đã đẩy Đường Khả Hinh đi về phía bên giường. Vừa muốn đi ra ngoài, tại sao chủ tịch lại tới nhà chúng tôi? Rút cuộc là tại sao vậy? Đường Khả Hinh vẫn không hiểu, hỏi lung tung. Tay của Trang Hạo Nhiên cầm khóa tâm, dừng ở tại chỗ, suy nghĩ một chút. Liền xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười khổ nói, ông ấy chỉ đối với tôi như vậy. Tại sao? Ông ấy thích anh hay là không thích anh hả? Đường Khả Hinh không nhịn được hỏi. Đương nhiên là yêu thích tôi, mau, thay quần áo đi. Trang Hạo Nhiên nói xong, cũng đã kéo cửa phòng và đi ra ngoài. Phịch một tiếng đóng cửa lại, nhìn về phía mọi người trong phòng khách. Anh đột nhiên mỉm cười nói, thật xin lỗi, để cho mọi người phải đợi lâu, cô ấy thay quần áo xong lập tức sẽ ra ngoài. Anh chậm rãi đi tới, đột nhiên phát hiện ở trong căn phòng này nhiều hơn một người, liền nhìn về phía Tiểu Nhu. Lúc này Tiểu Nhu giống như mới hoàn hồn, tựa vào bên tường khẽ đảo mắt, suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, không lên tiếng, chỉ cười nhạt đi tới một vị trí khác ở trên ghế salon, ngồi xuống, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, cười xấu hổ nói, chú, lần sau chú đến đây, tốt nhất là gọi điện thoại cho cháu, như vậy chúng ta sẽ không vất vả. Thật vất vả cho cháu. Tưởng Vĩ Quốc nhìn anh, lạnh lùng nói. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hơi nheo mắt lại. Trang Hạo Nhiên chớp chớp mắt, cố ý nhìn anh. Rất tao nhã ngồi tựa ở trên ghế salon, hai chân vắt chéo, thở nhẹ một hơi. Ngón tay khẽ chạm đôi môi, nhíu chặt chân mày. Nhớ tới Đường Khả Hinh cánh môi sưng đỏ, xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua, anh nhớ lại có chút khó khăn. Uống rượu say, nhớ lại buổi tối hôm qua xảy ra chuyện gì, không phải rất dễ dàng. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trên ghế salon, lạnh lùng nói. Trang Hạo Nhiên liếc về phía anh, cười như không cười nói. Tôi nhớ được, Tổng Giám Đốc tưởng chúng ta tiểu lượng rất tốt. Uống rượu say, thậm chí cầu hôn với người ta, ngã ở trong thang máy, vẫn không rên một tiếng, rất tao nhã, rất phong độ, rất... Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngửa mặt, nhìn về phía anh, hai mắt thâm thúy lộ ra một chút tức giận. Trang Hạo Nhiên nhịn cười nhìn về phía anh. Cửa cạch một tiếng mở ra. Rốt cuộc Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi trắng, cùng áo len màu xanh đen, váy ngắn màu đen, ăn mặc hết sức khéo léo động lòng người, thấp thỏm đi ra khỏi phòng, cũng không dám ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên thấy Đường Khả Hinh rất duyên dáng, đáng yêu đi ra, hết sức hài lòng mỉm cười, lập tức nói, mau, châm trà cho chủ tịch. Đường Khả Hinh thở ra một hơi, khẽ cắn môi dưới, đỏ mặt đi vào trong phòng bếp, chuẩn bị trà nước. Nhã Tuệ có chút lo lắng xoay người, nhìn Đường Khả Hinh ở bên trong phòng bếp, lo lắng cô có thể pha trà được hay là không đây. Đường Khả Hinh đứng ở trong phòng bếp nho nhỏ, suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay.

Nhớ lại lúc mới vừa đi vào gian phòng, trong chớp mắt thấy Đường Khả Hinh như con mèo mệt mỏi núp ở trong ngực Trang Hạo Nhiên. Anh thở phì phì, cảm giác lồng ngực lại muốn nổ tung. Đông Anh quay đầu nhìn Tường Thiên Lỗi một cái, liền im lặng không lên tiếng, nhìn đường lớn ở phía trước. Dần dần chạy về phía bệnh viện khách sạn, cô liền nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tổng giám đốc, đến bệnh viện rồi." Lúc này Tường Thiên Lỗi mới ngẩng đầu lên, thu hồi điện thoại di động, nhìn bệnh viện đang ở phía trước. Hai mắt anh nhấp nháy, vẻ mặt lộ ra cứng ngắc. Xe dọc theo bệnh viện chạy về phía đài phun nước, cuối cùng chậm rãi dừng ở trước bệnh viện. Đông Anh che dù đi ra trước, mở cửa xe. Tường Thiên Lỗi lạnh lùng sửa sang xong tây trang đi ra, sải bước đi về phía hành lang khu nội trú, hỏi tình huống Như Mạt ra sao, bên cậu chủ Tô nói thế nào. Cậu chủ Tô vẫn theo dõi chặt chẽ bệnh tình của Như Mạt tiểu thư, cô ấy không biết mình không thể cấy ghép tim, hai ngày nay cũng tương đối vui vẻ, nhất là cậu chủ Tô, mặc kệ là thân nhân của bệnh nhân, ở trong lòng anh ấy đều rất quan tâm và chân thành. Đông Anh dịu dàng nói. Tường Thiên Lỗi nghe lời này, hai mắt chợt lóe, liền tiếp tục đi về phía phòng của Như Mạt. Cũng đang lúc đi về phía hành lang đầu kia thì thấy Như Mạt mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng như tuyết, tựa vào trước cửa sổ phòng bệnh, nhìn vào bên trong đang dịu dàng mỉm cười. Anh dừng bước lại, suy nghĩ trong chốc lát mới chậm rãi giơ tay, bảo Đông Anh đừng đi theo, một mình nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô. Cùng với cô đều nhìn vào bên trong phòng, có một người mẹ đang mang thai 8 tháng, đang kiểm tra thai, cầm hộp âm nhạc, mở bài hát, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Như Mạt mỉm cười, nhìn về phía người mẹ nở nụ cười hạnh phúc, biết người ta ở phía sau, cô liền dịu dàng nói, em vẫn có một ước mơ. Tường Thiên Lỗi nhìn vẻ hạnh phúc của người mẹ đó, yên lặng lắng nghe. Bởi vì em là trẻ mồ côi, cho nên em vẫn muốn có một ước mơ, gả cho người đàn ông mình yêu, sinh một đứa con đáng yêu, một gia đình hoàn chỉnh, Như Mạt nhẹ nhàng nói. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi nhấp nháy, lướt trên nụ cười dịu dàng. Như Mạt khẽ chớp mắt, lộ ra một chút đau thương nói, không biết nguyện vọng này lúc nào mới có thể thực hiện, để cho thế giới này có thêm một người có liên hệ máu mủ với em, như vậy sẽ không còn cô đơn nữa. Trên mặt của Tường Thiên Lỗi hiện lên một chút đau tiếc, đi tới phía trước, nhẹ nắm bả vai của cô. Như Mạt không nói gì thêm, bởi vì anh ít chạm vào người mình ở trước mặt mọi người, liền chậm rãi xoay người, đi dọc theo hành lang màu trắng, từng bước đi về phía trước. Tường Thiên Lỗi im lặng đuổi theo. Như Mạt vừa đi vừa xoay người, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, vẻ mặt trầm ngâm lạnh nhạt, đột nhiên ngọt ngào mỉm cười, rất cẩn thận nói, anh thật là, khi cô gái nói muốn một gia đình, anh nên cho cô ấy một lời hứa nho nhỏ, nói, được rồi, tương lai chúng ta sẽ kết hôn, sinh một đàn con đáng yêu. Tường Thiên Lỗi nghe lời này, đột nhiên cúi đầu mỉm cười. Không muốn sao? Như Mạt dịu dàng nhìn về phía Tường Thiên Lỗi. Hôm nay cô xõa tóc, so với cách ăn mặc đoan trang từ trước đến giờ, có vẻ trong sáng, dịu dàng hơn nhiều, bởi vì trời xanh cô yếu đuối, càng tăng thêm một chút, không vướng bụi trần. Tường Thiên Lỗi nhìn về phía cô, mỉm cười nói, anh đã cho em lời hứa. Sắc mặt của Như Mạt hơi thu lại, hiểu ý anh, cho nên lời hứa có ích không? Còn không bằng cầu ông trời xin cho chúng ta chút duyên phận. Tường Thiên Lỗi nói xong câu đó, liền ở trước mặt người ngoài, lịch sự đỡ Như Mạt đi trở về phòng của mình. Nhưng y tá đặc cấp lại mở cửa một gian phòng khác, đây là gian phòng lúc Khả Hinh ở. Tường Thiên Lỗi dừng lại ở tại chỗ, nhìn về phía cánh cửa kia. Em thích gian phòng bên này, có bóng trúc, gió mát truyền vào. Như Mạt mỉm cười đi vào trước. Tường Thiên Lỗi lại nhìn cánh cửa kia, không nhìn được nhớ tới đêm hôm đó, hai người vui vẻ nụ hôn ngọt ngào, những ký ức này giống như ma chú vẫn ở trong đầu của mình vậy, xua đi không được, giống như ngọn lửa màu xanh. Đường Khả Hinh vẫn đứng ở trong bóng đêm truyền tới. Ngày mai có thời gian rảnh không? Em mời anh đi xem phim. Như Mạt xoay người, ngạc nhiên nhìn về phía Tường Thiên Lỗi hỏi, Thiên Lỗi, anh làm sao vậy? Hai mắt của Tường Thiên Lỗi nhấp nháy, đột nhiên có chút tỉnh thần, mỉm cười nói, không có việc gì. Anh đi vào, nhìn chiếc giường nhỏ màu trắng tinh, chăn hơi xốc xếch. Đêm ấy, đã từng có một cô gái vì bảo vệ một tấm thân bình phong mà nóng sốt, yếu ớt nằm ở nơi này. Như Mạt mỉm cười được y tá nâng đỡ, ngồi trên giường, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, vỗ nhẹ giường nệm. Tường Thiên Lỗi mỉm cười đi tới, ngồi ở bên giường, dịu dàng nhìn cô. Hôm nay có phải tâm trạng của anh không tốt hay không? Như Mạt nhìn anh, hỏi. Tường Thiên Lỗi lắc đầu một cái nói, không có. Như Mạt như hiểu được, nhìn về phía anh. Tường Thiên Lỗi lại vươn tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói, nghỉ ngơi một chút đi, bởi vì hôm nay khách sạn có chút việc bận rộn, cho nên anh không có quá nhiều thời gian ở bên em đâu. Đây là thói quen của bọn họ với nhau, anh luôn nhìn cô ngủ, anh mới đi khỏi.